bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 427, Tiểu Bạch bắt nạt em, gocchuyenaudio.com, mẹ rất ngoan, dưới sự ân cần dạy dỗ của mẹ, học sinh đều không đánh nhau, bắt đầu chăm chỉ học tập mỗi ngày hướng về phía trước hơn nữa cũng không hút thuốc lá, không uống rượu. Lần này lớp mẹ mô phỏng kiểm tra vẫn không bị đứng cuối A. Hạ Úc Huân nhất nhất công đạo, vẻ mặt không phải nói có bao nhiêu thành khẩn. Bạn học Hà Tiểu Bạch nghe xong lại có chút bất mãn, lông mày thành tú hệt như Lãnh Tư Thần nhăn lại, nói. Hạ Như Hoa, mẹ chỉ chạy theo một chút điểm ấy trong cuộc sống sao? Hạ Úc Huân lau mồ hôi, lập tức lời thề son sắt mà cam đoan. Ách, mẹ sẽ càng thêm nỗ lực, ra sức thực hiện để lớp mẹ đứng đầu. Tiểu Bạch lúc này mới gật gật đầu tỏ vẻ miễn cưỡng hài lòng. Lúc này, Niếp Niếp bên cạnh kéo cổ Hạ Úc Huân xuống, thần bí mà tiến đến bên tai Hạ Úc Huân, thì thầm. Dì Hoa, dì lại đây, con muốn nói cho đích một việc lớn khó lường a. Tiểu Bạch vừa thấy lập tức thay đổi sắc mặt tàn khốc nói. Tần Niếp Niếp, ngươi dám nói. Niếp Niếp sợ tới mức cổ co rụt lại, nhưng vẫn thở phì phì mà nói. Ta liền phải nói, ai bảo ngươi khi dễ ta? Ta khi dễ ngươi lúc nào? Tiểu Bạch bất mãn hỏi. Ngươi không cho ta cùng Tân Tiểu Bảo ra sau núi hái dâu, ngươi còn không cho ta cùng Tân Tiểu Bảo đi bắt cá, ngươi còn không cho ta cùng Tân Tiểu Bảo kề tai nói nhỏ Niếp Niếp nhất nhất lên án. Tiểu Bạch nghe sắc mặt càng ngày càng kém, đáp, lại là Tân Tiểu Bảo, Tần Niếp Niếp, ngươi đủ chưa? Ngươi nếu muốn đi ta có thể cùng ngươi đi, không được đi cùng với hắn ta. Ách, khóe miệng Hạ Úc Huân một trận run rẩy, đoạn đối thoại này sao lại quỷ dị như vậy chứ? Nhi tử con còn nhỏ tuổi đã bá đạo như tổng giám đốc thật rồi sao? Vì cái gì chứ? Niếp Niếp tức giận phồng má, nói. Vì cái gì không cho ta cùng Tân Tiểu Bảo đi? Không vì cái gì cả, ngươi nếu còn dám đi, về sau bài tập kiểm tra đừng hy vọng ta sẽ giúp ngươi. Tiểu Bạch ra đòn sát thủ. Dì Hoa, dì xem Tiểu Bạch lại khi dễ con, ô ô ô. Niếp Niếp ủy khuất mà nhào vào lòng Hạ Úc Huân, sau đó căm giận mà cáo trạng. Ngươi không cho ta nói, ta càng muốn nói. Hôm nay Chu Thiến Thiến lớp bọn con viết thư tình cho Tiểu Bạch. Ách, tình thư tình. Hạ Úc Huân hoài nghi chính mình vừa rồi có phải xuất hiện ảo giác hay không? Dạ, còn có sô-cô-la. Niếp Niếp lời thề son sắt, vẻ mặt những lời con nói tuyệt đối là lời nói thật. Khuôn mặt Tiểu Bạch hơi có chút phiếm hồng, hừ một tiếng, không nói hai lời liền một mình đi về phía trước. Tiểu Bạch vừa đi, Hạ Úc Huân lập tức nhân cơ hội bắt đầu tám chuyện. Niếp Niếp, Chu Thiến Thiến kia dáng vẻ xinh đẹp chứ? Tiểu Bạch, nhà chúng ta cũng thích con bé sao? Chu Thiến Thiến dáng vẻ rất xinh đẹp, nam sinh lớp con đều thích bạn ấy, Tiểu Bạch cũng thích bạn ấy. Niếp Niếp đúng sự thật trả lời. Bạn nhỏ Niếp Niếp không biết chính là Tiểu Bạch đi ở phía trước, nghe xong lời này sắc mặt càng thêm kém. Thẳng đến khi về đến nhà ăn xong cơm chiều, Tiểu Bạch vẫn mặt lạnh, Niếp Niếp lại vô tâm vô phổi ăn đến vui sướng, nói. Mẹ, con muốn một chén nữa. Tiểu Bạch vô ngữ mà ngẩng đầu nhìn Niếp Niếp một cái, cực kỳ khinh bỉ với sức ăn kinh người của cô bé. Tần Mộng Oanh tiến đến bên tai Hạ Úc Huân, hỏi. Hai đứa làm sao vậy? Hạ Úc Huân nhún nhún vai, so với Niếp Niếp còn không tâm không phổi hơn, nói. Không có gì, vợ chồng son ầm ĩ mâu thuẫn. Tần Mộng Oanh, gạch nối, buổi tối, Hạ Úc Huân cùng Tần Mộng Oanh hai người ngồi trong sân hóng gió. Tần Mộng Oanh, gocchuyenaudio.com, vừa rồi thần sắc vẫn luôn không yên, do dự hơn nửa ngày rốt cuộc mới cân nhắc dùng từ rồi mở miệng nói. Úc Huân, nghe nói Lãnh Tư Thần gần đây cùng vị tiểu thư cung gia kia rất thân thiết, thậm chí có lời đồn nói thân mật. Cách chương.